Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trong cổ họng phát ra. Cho em mượn vài mẫu, có được hay không? Ngón tay niệm tình ở lòng bàn tay của Thiên Tăng vô thức vẽ vòng tròn. Là vì buổi công bố thời trang kia sao? Minh Thiên Tăng hỏi. Đúng vậy nha. Công ty người mẫu theo kỳ hạn Đường Hồng thật là kiêu căng. Mấy ngày nay buổi công bố lại đặc biệt là nhiều. Người đại diện hình như là cố ý không muốn em làm thành công. Mặc dù em ra điều kiện như thế nào, cũng không mời được người mẫu hạng nhất đến. Gần đây, cô vì buổi công bố này mà làm đến bể đầu rất chán. Ở dưới tay Minh Thị, không phải là có một công ty người mẫu sao? Nghe nói có rất nhiều người mẫu ký hợp đồng. Cũng không cần quá nhiều đâu, chỉ cần mượn 4-5 người, cho em làm nửa ngày là đủ rồi. Điều kiện là gì chứ? Tại sao lại muốn mượn người của anh hả? Hắn cho mày nói. Điều kiện? Anh cứ thích nói điều kiện quá nhỉ? Niệm Tình dùng đầu ngón tay hung hăng bấm thật sâu vào lòng bàn tay của hắn nói. Ở trước mặt em có thể đừng bày ra bộ dáng là người làm ăn hay không chứ? Hắn cười, tay phải vịn gáy của cô. Thật là xin lỗi, đây là thói quen nghề nghiệp. Đối với bất cứ người nào, anh đều luôn giữ thói quen nghề nghiệp như bây giờ sao? Cô không vui mà bĩu môi. Nếu như là thói quen, sẽ không có khả năng dễ dàng thay đổi. Huống chi đây là việc công. Hắn dùng giọng nói bàn chuyện làm ăn. Ngày mốt là ngày công bố cô đúng không hả? Phái người của anh qua cũng được. Nhưng muốn em thay Minh Thị thiết kế một bộ sưu tập thời trang mùa hè. Nghe thấy vậy Niệm Tình kinh động nói. Anh đây là muốn hại chết em sao? Một bộ sưu tập ư? Em cũng sẽ không thiết kế trang phục. Hắn cười như không cười nói. Em sẽ không. Vậy xin hỏi bộ sưu tập thời trang mùa thu đông, chủ đạo phương tiện là do ai thiết kế chứ? Thì tất nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng mà em mời từ nước ngoài về. Là nước nào? Nhà thiết kế danh tiếng nào hả? Tại sao em phải nói ra chứ? Em sợ anh biết được sẽ tranh giành người với em thì sao hả? Niệm Tình dù có đánh chết cũng là không thừa nhận. Hắn thu tay lại, đưa lông mày dương nhẹ. Phong cách của em anh sẽ không nhận ra sao? Một loạt trang phục so với những trang phục nhân vật trong truyện tranh của em lúc trước liên quan hình như là tương tự nhau. Nhà thiết kế nổi tiếng nước nào mà sẽ thiết kế được y như vậy chứ? Bộ truyện tranh kia anh đã xem rồi sao? Niệm Tình lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn. Em thừa nhận ư? Minh Thiên Tàng vẫn còn chấp nhất vấn đề lúc nãy. Nhớ trước tháng 3 đem phương án thiết kế đưa cho anh xem. Nói xong, hắn gọi điện thoại cho công ty người mẫu giới trướng của Minh Thị. Mần Côi à, trong tay cô có bao nhiêu người mẫu có thể biểu diễn vào sáng ngày mốt chứ? Ừ, nhớ giữ lại cho tôi 10 người. Hứa ảnh rất tốt. Ra lệnh họ ở lại trong công ty đợi lệnh đi. Nói rồi hắn cầm điện thoại di động hỏi cô. Thế nào hả? Chuyện vừa rồi phải suy tính làm sao đây? Niệm Tình cất tiếng thở dài. Vì cái gì mà lại bị hắn ăn đến gắt cao như vậy chứ? Hứa ảnh thật sự là rất tuyệt. Các người mẫu của họ bất luận là mời người được nào trong nhóm, buổi trình diễn cũng được coi như là thành công một nửa. Nếu Minh Thiên Tăng mà giúp một tay như vậy, cô dĩ nhiên cũng không còn sự lựa chọn khác. Thôi được rồi, trước 3 tháng em sẽ giao cho bàn thiết kế đưa cho anh. Cô rất là bất đắc dĩ nói. Minh Thiên Tăng khóe môi dương lên. Đối với bên kia đầu dây điện thoại vẫn giữ giọng nói lạnh lùng mà ra lệnh. Ngày mai dẫn theo mọi người tập trung đến trung tâm hội nghị thanh điều để luyện tập. Niệm Tình kẽ kiếp sợ. Ngay cả nơi chúng em tổ chức anh cũng biết rồi sao? Phạm vi trong nghề chỉ có như vậy. Nếu có thể tổ chức trình diễn có hạn, muốn lừa người cũng là không thể nào nha. Hắn nhẹ nhàng giải thích, nhưng không làm Niệm Tình hết nghi ngờ. Nếu không phải hắn cố ý chú ý thì chắc chắn sẽ không cả ngay thời gian khi Vương Thị tổ chức buổi công bố cũng sẽ biết rõ ràng. Như vậy, ngay cả vấn đề khó khăn hiện giờ của cô, hắn không phải cũng đã sớm biết rồi sao? Biết, cũng không chủ động giúp đỡ, mà chỉ chờ cô mở miệng đi nhờ ư. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, Niệm Tình trong nháy mắt có một chút hoảng lặng. Người đàn ông đính hôn với cô đã 5 năm, cùng cô thân mật hôn sâu, rốt cuộc có yêu cô hay không? Tim của hắn đã chìm sâu ngàn mét dưới đáy biển từ lúc hai người quen biết nhau. Cho dù cô cố gắng đến gần như thế nào, hắn luôn có biểu tình lạnh nhạt như băng, nhưng lại như hiểu rất rõ mọi việc, đứng ở nơi không xa không gần nhìn cô, giống như đợi cô đến gần hoặc là không muốn đến gần cô. Nếu như hắn yêu cô, nên vì cô mà chuẩn bị tốt mọi thứ, dọn sạch tất cả chướng ngại không phải hay sao? Tại sao lại muốn cô cực khổ cố gắng công việc, mặt khác còn phải lên tinh thần co kè mặc cả với vị hôn phu của mình chứ? Yêu một người không phải mang lại lợi ích và hiệu quả như vậy. Tất cả truyện tranh, tất cả phim trên TV đều không phải diễn như vậy. Biểu hiện và hành động của Minh Thiên Tăng đã phá vỡ hình thức tất cả vở kịch tình yêu. Hắn không theo lẽ xuất thường mà bá đạo tùy hứng, lại lãnh khốc khôn khéo. Hắn cũng không phải là một người bạn trai tốt,